đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 896, đó là Long Vương, góc truyện audio.com, nữ vương kéo Tiểu Hoan Hoan qua. Tiểu Hoan Hoan cũng không phải là đối thủ của bọn họ. U Minh Vương, mấy người Trích Lão, Liệt Lão, hiệu trưởng đều nghênh đón, chỉ có điều võ công của hai người này cực cao, nhiều người đánh hai người bọn họ như vậy, vậy mà không chiếm được tiện nghi gì. Không, không cần, lúc Đông Phương Ngữ Hinh chạy tới, vừa vặn thấy tên hắc sử kia tấn công về phía nữ vương. Một trường kia, lực độ rất mạnh, mà nữ vương đã bị thương. Mắt thấy sẽ hạ xuống, Đông Phương Ngữ Hinh đẩy ra nữ vương, chắn trước mặt cái trường kia. Gió, ào ào thổi đến, Đông Phương Ngữ Hinh biết mình không có khả năng tiếp được một trường này. Tà dịch, nàng há to mồm, nhưng lại không nói ra lời. Mọi người ngây người, bọn họ không nghĩ tới Đông Phương Ngữ Hinh sẽ chạy tới lúc này, thậm chí. Che trước mặt của nữ vương, hắc sử sừng sốt trường ấn kia, vào lúc mắt thấy sẽ hạ xuống, vậy mà bởi vì hình dáng của miệng Đông Phương Ngữ Hinh khi phát âm, ngừng lại. Hiện trường, một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn quỷ dị kia. Vừa rồi, lúc hắc sử động thủ, đúng là một chiêu hung ác cũng không để lối thoát. Nhưng lúc này, ngươi là tà dịch đúng hay không? Nhìn hắn không có hạ xuống, trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh càng thêm khẳng định. Lúc trốn đi, nàng một mực lo lắng, người này có phải là tà dịch hay không? Nhưng nếu là thì hắn vì sao không biết mình rồi chứ? Nếu không phải, sao hắn giống với tà dịch như thế? Nàng tin tưởng trực giác của mình, nhưng, hắc sử, giết nàng. Long Vương bỗng nhiên hô to, hắc sử sừng sốt trưởng phong lần nữa tụ lại. Ngươi là tà dịch sao? Tà dịch, hình nhi, ngươi nói cái gì? Hắn tại sao có thể là? Trích lão thấy khó hiểu Đông Phương Ngữ Hinh, tuy rằng nàng cũng cảm thấy nhìn có chút quen mắt nhưng. Tà dịch không phải là đã đi tìm lão hòa thượng rồi sao? Làm sao sẽ, tà dịch là ngươi sao? Đảo chủ cũng không xác định rồi, ông cảm giác khả năng đây là con ông. Mọi người nói, khiến người kia có phần do dự, Long Vương thấy không xong, duỗi tay một cái, bắt hắc sử lại, vụt một tiếng đã không thấy tăm hơi tung tích. Rút lui, lời của hắn vừa dứt, bạch sử cũng không ham chiến, theo bóng dáng của hắn vội vàng đi mất. Tà dịch, Đông Phương Ngữ Hinh lớn tiếng gọi, vừa rồi nàng đã đi xác định đây là tà dịch. Hình nhi, xảy ra chuyện gì? Mọi người trở lại, những người tới quan sát luyện đan kia đều trốn từ lâu. Nếu như đây là lúc bình thời, học viện tinh anh có thể sẽ giữ lại một phen, nhưng lúc này. Thật ra, bọn họ trở lại cũng chưa chắc sẽ không có việc gì, thế giới bên ngoài này cũng sớm đã đại loạn rồi. Chúng ta đi ra ngoài, liền gặp hắn. Đông Phương Ngữ Hinh khụt khịt mũi, nàng so với ai khác đều không hy vọng người kia là Uất Trì Tà Dịch. Mẫu thân, người có nhớ lúc trước chúng ta ở cái thời không kia đã gặp Long Vương? Long Vương, lời này vừa ra, nữ vương biến sắc, cháu nói là, hắn cũng đi ra. Chết tiệt cái vật kia làm sao tới, nhưng dung mạo này cách trương,